bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đệ 110 chương. Thi đấu sau khi kết thúc, Diêm Hàn đám người còn phải đi hậu trường đổi xong quần áo. Cũng ở hậu đài chụp ảnh chung lưu niệm sau mới có thể rời đi. Mà Vương Tổng Giám chính là nhìn chuẩn cái này không đương. Lại lần nữa đem Diêm Hàn cấp kêu đi rồi. Lần này Diêm Hàn không có giống lần trước giống nhau bị kêu tiến tiểu trong phòng hội nghị. Mà là bị đưa tới đài truyền hình mặt bên một đoạn nhi hẻo lánh ít dấu chân người trên hành lang. Diêm Hàn cũng không cái gọi là, hắn nhún vai, đặc biệt ngay thẳng mà đem hai chi bút ghi âm đều đem ra. Đưa cho Vương Tổng Giám ân y đại khái là không nghĩ tới hắn tốt như vậy nói chuyện. Vương Tổng Giám mày hung hăng mà nhảy một chút, lúc này mới đem kia hai chi bút ghi âm tiếp nhận. Trực tiếp cất vào chính mình trong túi. Diêm Hàn hỏi hắn, ngài muốn hay không xác nhận một chút bên trong nội dung? Không cần, Vương Tổng Giám mặt lạnh nói. Ngài vẫn là xác nhận một chút đi, khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ trên mặt đột nhiên xuất hiện một chút thẹn thùng chi sắc. Diêm Hàn ngượng ngùng mà, hắc hắc hai tiếng, sơ sơ cái mũi của mình nói. Chờ ngài xác nhận xong sau tự mình tiêu hủy này hai đoạn ghi âm. Sau đó có thể đem nội hai chi bút ghi âm trả lại cho ta sao? Con tưởng rằng lại có cái gì mưu nị Vương Tổng Giám. Ngoặc kép, Diêm Hàn càng thêm ngượng ngùng mà xoa tay tay. Này ta từ bằng hữu chỗ đó mượn, nghe nói ngoạn ý nhi này cũng không tiện nghi. Muốn 100-200 khối một chi đâu. Không còn trở về cảm giác có điểm không chú ý. Không thể nhịn được nữa Vương Tổng Giám rốt cuộc rít gào ra tiếng. Người con mẹ nó đủ rồi không có. Hắn một tiếng rít gào hành lang hai đầu liền từng người dần hiện ra hai điều bóng người. Bốn cái ăn mặc bảo an chế phục người đột nhiên xuất hiện. Cũng hướng bên này dần dần dựa sát. Diêm Hàn lại thoáng lui một bước. Làm gì? Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn động thủ, con chính là muốn cùng ngươi động thủ. Vương Tổng Giám bởi vì khí cực, trên mặt biểu tình đã trở nên vặn vẹo. Trong ánh mắt cũng hiện ra tàn nhẫn thị huyết quang mang. Phía trước không đều đã cảnh cáo ngươi sao? Ngươi nếu dám đến áp chế ta, nên biết kế tiếp hậu quả. Chậc chậc chậc, ngươi nói ngươi như vậy xinh đẹp một người đệ tử từ. Hôm nay liền phải hủy ở nơi này. Thật sự là đáng tiếc, nói xong. Hắn biểu tình lại là biến đổi. Thế nhưng cười khẽ lên, nói, mang qua bên kia tạp hóa trong phòng. Nàng liền giao cho các ngươi xử trí, không làm ra động tĩnh gì tới là được là. Hắc hắc hắc, cảm ơn Vương Tổng, mấy cái ăn mặc bảo an phục sức người rõ ràng không phải đài truyền hình bảo an. Bọn họ xoa tay hầm hè hướng Diêm Hàn phương hướng bước đi. Xem hắn ánh mắt tràn ngập kinh diễm cùng thèm nhỏ dãi. Biểu tình lại đáng khinh đến làm người trong lòng sinh ghét. Diêm Hàn ở bọn họ tới gần thời điểm đem nắm tay niết đến, rát băng, vang lên. Những cái đó ghê tởm mà cười người không có chú ý tới hắn trong mắt lộ ra không sợ cùng hung ác. Nhưng mà liền ở những cái đó tới gần người vươn tay. Sắp đụng tới Diêm Hàn thời điểm, cùng với một tiếng, dừng tay. Hẻo lánh hành lang chung đột nhiên có người xâm nhập, cầm đầu người thân hình cao lớn. Xem thân cao hẳn là cao tới 1m9 tả hữu. Hắn bên người còn theo vài người, có đồng dạng ăn mặc bảo an chế phục người, còn có hai vị, một vị là trung niên nam tính, một vị tóc đã hoa râm, thoạt nhìn ít nhất có 5 đến 60 tuổi. Dừng tay, đệ nhất thanh dừng tay thanh tuyến lược hiện lãnh đạm, mà này thanh dừng tay thanh âm tắc tương đối giả nua. Lâm Kiến Lộc bên người lão giả ra tiếng. Lại dùng tức giận thanh âm chất vấn Vương Tổng Giám. Tiểu Vương, ngươi đây là đang làm cái gì? Lưu Tổng, ngài như thế nào tới? Vừa mới còn kiêu căng ngạo mạn Vương Tổng Giám lúc này đột nhiên luống cuống dường như. Vội đón đi lên, đi đến Lâm Kiến Lộc trước mặt thời điểm hắn bị hắn khí chất sở nhiếp. Lại không khỏi bị hắn tướng mạo cấp kinh đến, nghĩ thầm vị này chính là ai a? Thế nhưng có thể làm thiên hoa hai vị cao tầng đi ở hắn bên cạnh người. Chính như vậy nghĩ, liền thấy vị này cao vóc dáng soái ca bước ra chân dài lướt qua hắn. Ánh mắt bình thản, thậm chí không thấy qua hắn liếc mắt một cái, liền như vậy trực tiếp đi tới. Tên kia cao trung sinh trước mặt, ngươi không sao chứ, cùng lãnh đạm thanh âm thành ngược lại, là đối phương quan tâm thanh âm ni mà nhìn tên kia cao trung sinh hướng hắn không sao cả mà lắc. Lắc đầu, vương tổng giám, trong lòng dự cảm bất hảo lại lần nữa tràn lan, nhưng sự thật đã không dung hắn khiếp sợ lâu lắm, tên kia lão giả thanh âm lại đem vương tổng giám suy nghĩ túm trở về. Vương tổng giám, ngươi đây là có ý tứ gì? Lưu tổng, ta không, bắt cả người lẫn tang vật, vương tổng giám không biết nên như thế nào giải thích, trên thực tế cũng không cần hắn lại mở miệng giải thích. Lâm Kiến Lộc đã mở miệng đánh gãy hắn nói, đối bọn họ Lưu tổng nói, bất qua tới một chuyến thật đúng là không biết, nguyên lai thiên hoa là như vậy đối đãi thi đấu thắng được giả. Hành nội tân nhân, ha ha ha, Lâm thiếu gia nói quá lời. Này nhất định là cái hiểu lầm, hiểu lầm, lão giả khô cằn mà cười hai tiếng, ngược lại đối vương tổng giám uống đến, tiểu vương, thi đấu đều kết thúc, ngươi còn tìm vị đồng học này là muốn làm cái gì? Chúng ta công ty điều lệ chế độ ngươi đều đã quên có phải hay không? Này, đột nhiên nhìn thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp cùng một người tuổi trẻ người cúi đầu. Nghe theo, vương tổng giám cũng là vẻ mặt ngốc, nhưng hắn cũng không ngốc, loại này thời điểm tổng không thể ngạnh cương, chạy nhanh đem thái độ thay đổi 180 độ. Đoán không ra tình huống cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ phải cúi đầu khom lưng mà chống chế, là hiểu lầm, đích xác đều là hiểu lầm mà đi, hiểu lầm, ta xem không phải đâu. Diêm Hàn nói, ta xem ngài cùng ngài mang theo này mấy cái vừa mới còn rất hung, nói đến nơi này. Đại ca mới nhất kích hoạt biểu diễn hình nhân cách lại tới nữa. Kiều Mị Nhân thiết hạ bút thành văn, hắn học ngày thường ôn giác vinh làm nũng bộ dáng, xoắn thân mình hướng Lâm Kiến Lộc nói. Đại Lâm ca, chính là hắn muốn nắm chắc kéo đi phòng tối. Ta sợ hóa, Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, Lâm thiếu gia một nắm chặt nắm tay, nhìn phía vương tổng giám ánh mắt sát khí bức người. Vô luận như thế nào, Diêm Hàn đã ký lục tuyên, thỉnh vương tổng giám tự trọng, nói xong hắn lại đúng đúng mặt lão giả nói. Phiền toái Lưu tổng chạy này một chuyến. Người ta liền trước mang đi, Lâm Kiến Lộc nói kéo Diêm Hàn liền đi. Diêm Hàn bị hắn túm cũng không dãy giụa, đi rồi hai bước mới giống nhớ tới cái gì dường như. Xoay người hướng vương tổng giám vẫy vẫy tay. Vương tổng, nhớ rõ đem bút ghi âm trả lại cho ta. Thực quý, mọi người, ngoặc kép, lưu lại không dám nói lời nào vương tổng giám tiếp tục vẻ mặt ngốc. Không chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Diêm Hàn bị bình yên vô sự mảnh đất đi. Quay đầu lại hắn còn bởi vì chuyện này ăn thượng cấp lãnh đạo một trận phê bình. Lưu tổng, vị kia là, này sao lại thế này? Tiểu vương, ta là tin tưởng ngươi mới đem cái này thi đấu giao cho ngươi tới làm. Những mặt khác ngươi đều hoàn thành đến khá tốt, như thế nào liền ở cuối cùng một bước thượng ra đường rẽ. Trên hành lang lão giả hận sắt không thành thép mà thẳng dậm chân. Hắn bên cạnh trung niên nam nhân càng là mặt vô biểu tình mà nhìn vương tổng giám. Phảng phất đang xem một cái sẽ không lại có cái gì tấn chức hy vọng chết người. Ngài không biết, cái kia học sinh muội, vương tổng giám cũng thực ủy khuất, không rõ chỉ là giáo huấn một cái bình thường học sinh. Như thế nào cuối cùng còn đem chính mình đáp đi vào. Tính tình rõ ràng không phải thực tốt Lưu tổng nói, không cần tìm lý do, phát sinh hôm nay như vậy sự, ngươi còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Đệ nhất, ngươi sai ở không có ký xuống nàng, làm công ty bỏ lỡ một cái chất lượng tốt tài nguyên. Đệ nhị, ngươi sai ở không ký xuống nàng còn làm nàng cầm đệ nhất danh. Ngươi là nghĩ như thế nào? Chúng ta là ở làm từ thiện cơ cấu sao? Ngươi không biết nàng đã cùng Lục Tuyên ký hợp đồng sao? Này ta chỗ nào biết, vương tổng giám kiêu ngạo khí thế đã sớm hành quân lặng lẽ. Hắn hiện tại càng là có khổ nói không nên lời, Nếu đối phương chỉ là cái bình thường người dự thi, lại không có nháo ra hôm nay như vậy vừa ra Nhi nói. Hắn tin tưởng Lưu luôn là sẽ không hỏi đến ai đến đệ nhất danh. Hắn tại đây hành lăn lộn lâu như vậy, tổng không đến mức liền cái gì là chính mình có thể nói tính đều làm không rõ ràng là money nhưng. Hư liền phá hủy ở đối phương thế nhưng ký lục tuyên. Này cũng liền tương đương với không chỉ có không đem người hấp thu lại đây. Ngược lại còn cấp lục tuyên làm áo cưới. Cái kia thiện nhân, không phải nói không nghĩ tiến giới giải trí. Hợp lại nguyên lai like đều là ở chơi hắn. Vương Tổng dám càng nghĩ càng giận bất quá. Lưu Tổng, cái kia đại cao vóc là ai a? Chuyện này ta cần thiết muốn đi tìm cái kia tiểu tiện nhân lý luận một chút. Còn lý luận cái dám a? Lưu Tổng trực tiếp phun Vương Tổng dám vẻ mặt nước miếng. Táo bạo mà nói, ngươi làm sai đệ tam điểm. Làm hắn lấy đệ nhất liền đệ nhất. Hắn ký lục tuyên chúng ta cũng nhận. Ngươi như thế nào có thể ở đài truyền hình công nhiên đổ nhân ra? Đây là bình thường cạnh tranh thủ đoạn sao? Chúng ta là đứng đắn công ty, không phải xã hội đen. Hiện tại hảo, đều bị cái kia Lâm Kiến Lộc cấp thấy. Ngươi biết cái kia họ Lâm sau lưng là cái gì bối cảnh sao? Ngoặc kép, cái kia trung niên nam nhân cũng nói. Đừng nói chúng ta. Chính là chúng ta công ty nhiếp chủ tịch đều đến cho người ta vài phần mặt mũi. Hiện tại nhân gia tự mình đến công ty tìm được chúng ta. Nói chúng ta ngược đãi ngành sản xuất tân tinh, đi theo liền thấy ngươi như vậy. Tiểu Vương a, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá cấp chúng ta thiên hoa mặt dài kia. Vương Tổng dám bị mắng đến không dám lên tiếng, hắn biết chính mình đây là lại bị đem một quân. Hôm nay xem như mất hết mặt mũi, nhưng hắn ăn này chén cơm, cũng không thể liền như vậy bỏ gánh không làm, còn phải nghĩ biện pháp bổ cứu. Kia nhị vị lão tổng các ngài nói, nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Lưu Tổng cuối cùng rít gào xong, cũng có chút vô lực, hắn đều đã ký lục tuyên, ngành sản xuất quy củ, chúng ta không động đậy người khác công ty nghệ sĩ kia. Chuyện này ngươi liền cho ta trường cái giáo huấn, không cần đi tìm nhân ra phiền toái. Liền ngươi vừa mới làm sự đều đủ bị người đương trường chảo đi vào ngươi biết không? Bị Lưu Tổng đổ ập xuống mắng một hồi, Vương Tổng dám tâm tình kém đến bạo, vô luận là cái gì nguyên nhân, ở công ty cạnh tranh kịch liệt dưới tình huống bị lãnh đạo liệt ra kia tam điểm sai lầm. Hắn liền biết chính mình xong rồi. Trừ phi có cái gì cơ hội cùng nhân mạch, nếu không đều đừng nghĩ xoay người. Về sau nhật tử hắn cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Bất quá lời nói đều nói tới đây. Hắn vẫn là có một việc không rõ, cũng không cam lòng. Kia Lưu Tổng, cái kia nữ đồng học cùng vị kia Lâm thiếu gia là cái gì quan hệ a? Quan hệ thực cứng sao? Hắn đã biết vị kia Lâm thiếu gia trêu chọc đến không được. Cho nên nếu chỉ là giống nhau quan hệ kia hắn còn có thể. Lâm thiếu gia tự mình ra mặt làm như vậy một vở diễn. Còn không phải là ở nói cho chúng ta biết đừng cử động người của hắn sao. Lão giả liếc xéo hắn một cái. Bên cũng lười đến giải thích. Này đều xem như cuối cùng nhân từ. Khi nào thấy Lâm gia tự mình nhúng tay hỏi đến quá giới giải trí sự. Mặc dù là thiên hoa cùng lục tuyên cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm cũng chưa từng có. Cho nên hai người cái gì quan hệ, kia còn dùng cố ý suy nghĩ sao? Hành lang một chỗ khác chỗ ngoặt chỗ, trận chung kết chung mặt khác hai gã tuyển thủ thân thể dính sát vào vách tường mà chạm. Bọn họ toàn bộ hành trình vây xem một màn này, hiện tại cũng không dám làm ra chút nào động tĩnh, liền như vậy chậm rãi di động tới. Thẳng đến đi ra này đoạn hành lang trong phạm vi, một lần nữa trở lại phía trước tuyển thủ chuẩn bị thất. Cầm đệ tam danh nam đồng học thật sâu mà hít vào một hơi. Hô, như thế nào giống như tới rất nhiều đại lão bộ dáng. May mắn chúng ta không bị phát hiện cái kia nữ sinh giờ phút này biểu hiện lại so với hắn bình. Tĩnh đến nhiều, nàng còn ở hồi tưởng vừa mới bọn họ đối thoại, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ta liền nói Vương Tổng như thế nào đột nhiên thay đổi. ta sớm nên nghĩ đến, ngày hôm qua ta liền nói qua, một cái cũng chưa cùng Thiên Hoa ký hợp đồng người là như thế nào bắt được đệ nhất danh. Nguyên lai là như thế này, nguyên lai nàng có càng ngạnh hậu trường. Ngoặc kép, nam sinh đối nàng đã không thể nhịn được nữa. Vừa mới hắn thu thập thứ tốt đang muốn rời đi thời điểm phát hiện nữ sinh bộ dạng khả nghi mà một. Mình hướng đài truyền hình sườn lâu phương hướng đi đến. Cùng qua đi về sau mới biết được nguyên lai phụ trách tổng kế hoạch Vương Tổng giám dẫn người đem. Cái kia nhan hàm cấp đổ. Nữ sinh là trực tiếp một đường đi tới nơi này. Một chút chần chờ đều không có. Như vậy liền chứng minh nàng là biết chuyện này. Thậm chí có thể nói nàng cùng Vương Tổng giám chi gian có thông đồng. Nam sinh tuy rằng không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng cũng không thể như vậy trơ mắt mà nhìn một cái hoa quý thiếu nữ bị sao sao hại. Hắn vừa muốn tiến lên ngăn cản, còn không có ra tiếng liền ở chỗ ngoặt chỗ nghe thấy được vừa mới những cái đó, bí tân. Tuy rằng này đó đều cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ là có điểm chịu không nổi nữ sinh kia tiếp cận bệnh trạng hùng hùng hổ hổ. Hắn nói, ngươi trong lòng rõ ràng, nếu không phải bởi vì cái này thi đấu lâm thời sửa lại quy tắc. Nàng vốn dĩ nên là đệ nhất danh, ngươi nói cái gì? Nữ sinh sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn đột nhiên mở miệng, nói lại là cái này. Nếu không phải chủ sự phương làm chuyện xấu. Cái kia nhan hàm đã sớm lấy đệ nhất danh, người đó là danh xứng với thật nói xong, nam sinh rốt cuộc không lý nữ sinh là cái gì phản ứng. Đem bao ném đến trên vai liền lập tức rời đi, nếu có thể nói, cái này đài truyền hình hắn về sau đều không nghĩ tới. Mà nữ sinh tắc đứng ở nơi đó phát ngốc, cả buổi đều không có hoàn hồn, giải quyết xong này quán lạn sự. Tuy rằng so dự tính nhiều chậm trễ rất nhiều thời gian, nhưng kết quả chung quy là tốt, bắt được tiền thưởng Diêm Hàn đề nghị muốn thỉnh Đại Lâm ca tiếp tục ăn bữa tiệc lớn. Trong khoảng thời gian này nghỉ, hắn không phải ở trong ký túc xá học tập chính là ngẫu nhiên đi Lâm Kiến Lộc ra cùng hắn cùng nhau. Làm bài tập, nhưng thật ra không thiếu cọ Lâm ra ăn ngon uống tốt. Cũng cảm thấy liền thỉnh một đốn bữa tiệc lớn thật sự chả không được Đại Lâm ca ân tình. Nhưng hắn cũng không có cách nhi, rốt cuộc Lâm Kiến Lộc cái gì cũng không thiếu. Nói nhiều, nhân gia lại nói hắn quá so đo, thậm chí còn sẽ vì chuyện này sinh khí. Ngày hôm qua thương lượng xong hôm nay như vậy vừa ra. Diêm Hàn cảm thấy lại muốn phiền toái nhân gia, thật sự không biết nên như thế nào báo đáp. Liền đưa ra nếu không hành vậy tiền thưởng phân một nửa nhi đi. Tuy rằng chút tiền ấy nhập không được Lâm đồng học mắt. Nhưng lại là hắn toàn bộ. Hảo huynh đệ sao chính là phải có phúc cùng hưởng. Không nghĩ tới này một câu liền nói sai rồi. Lâm Kiến Lộc lăng là cả buổi không nói với hắn lời nói. Đại ca cũng là tâm thô. Sau lại mới suy nghĩ cẩn thận là bởi vì có chuyện như vậy nhi. Liền cũng không dám nữa đề ra, chỉ dám đề bữa tiệc lớn. Bữa tiệc lớn không đáng tật xấu a. Này không lớn Lâm ca liền đồng ý lạc sao? Gật đầu một cái nói. Hảo, trước khi sổ, sau đó hắn vẫn là cùng Lâm Kiến Lộc cùng nhau trở về Lâm gia. Bởi vì hôm qua điền gì nói với hắn hảo, hôm nay hầm tiểu thịt bò, làm hắn cần phải muốn cùng thiếu gia cùng nhau trở về ăn. Diêm Hàn cũng là sau lại mới biết được, Lâm Kiến Lộc thân mụ sinh hắn thời điểm khó sinh qua đời. Trong nhà kia hai A Di tuy rằng là lấy tiền làm việc. Nhưng tình cảm thượng cùng Lâm Kiến Lộc thân mụ cũng không sai biệt lắm. Sẽ không đi quá giới hạn, lại cũng sẽ không lấy Lâm Kiến Lộc đương người ngoài. Thiếu gia bằng hữu các nàng vẫn là rất vui lòng đi đầu tiếp đãi. Trở về trên đường Diêm Hàn ngồi trên xe. Cũng là nhàn đến nhàm chán, liền cùng Lâm Kiến Lộc lẩm bẩm, lại nói tiếp ta liền như vậy bán cho Lục Tuyên, này có tính không đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Hắn này hoàn toàn là nói giỡn ngữ khí, rốt cuộc muốn Lục Tuyên công ty ra mặt vẫn là chính hắn chủ ý. Nếu lúc ban đầu Lâm Kiến Lộc trực tiếp ra mặt cùng Thiên Hoa giao thiệp, phỏng chừng đối phương trực tiếp liền sẽ đem đệ nhất danh cho hắn. nhưng hắn tuy rằng bắt được tiền thưởng, Đại Lâm ca trả giá lại là thiếu mỗi người tình, này bản thân liền cùng đại ca tính tình cùng giá trị quan không hợp. Chính hắn đều không thích thiếu nhân tình nợ, lại như thế nào sẽ làm Lâm Kiến Lộc mở miệng, bất quá giống hiện tại loại này võng hắn đều đã hạ xong. Chỉ kém Đại Lâm ca hỗ trợ túm một chút thu võng thời điểm liền không sao cả. Dưới loại tình huống này Lâm Kiến Lộc không chỉ có không thiếu thiên hoa bất luận kẻ nào tình. Ngược lại còn bắt được đối phương công ty một cái tiểu hắc điểm. Như vậy Diêm Hàn mới không biết xấu hổ phiền toái Đại Lâm ca a. Lâm Kiến Lộc nghiêm trang mà nói. Thiêm Liên ký, ngươi không nghĩ hỗn vòng không ai có thể bức ngươi, Diêm Hàn nháy đôi mắt xem hắn. Ngoặc kép, ta này đặc quyền có phải hay không có điểm nhiều? Ân, là có điểm mà đi, khá tốt. Diêm Hàn cười hì hì tiếp tục đậu hắn. Không chuẩn ngày nào đó ta ăn không được cơm, còn có thể đi các ngươi công ty làm việc hỗn khẩu cơm ăn. Bằng vào lão tử này trương thịnh thế mỹ nhan ngươi cảm thấy ta có thể hòa sao? Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, tuy rằng cùng Đại Lâm ca hỗn chín, Diêm Hàn ngày thường cũng nhiều có không đứng đắn tán gẫu đánh thí thời điểm. Bất quá nên sao là sao? Hắn ở thế giới này bản chất nhiệm vụ còn không có bị hắn quên. Sau đó nghỉ hè sinh hoạt Diêm ca liền vẫn luôn ở vì khai giảng về sau phân ban khảo thí làm chuẩn bị. 14 ban tuy rằng khá tốt, nhưng hắn cũng không thể lưu lại nơi này. Chỉ trệ không tiến, các loại thi đấu đã kết thúc, hắn cũng nên hồi tâm học tập, mà chỉ có đến phía trước lớp đi. Biết mặt khác đồng học đều là cái gì trình độ, thời khắc cùng học bá nhóm ở vào một loại cạnh tranh trạng thái hắn mới có thể có điều tiến bộ. Rốt cuộc hắn cuối cùng muốn đi ích đại chính là Lộc Trạch cao trung mỗi năm cũng không vài người có. Thể thi đậu, người khác thi đại học cũng bất quá là nhân sinh bước ngoặt mà thôi. Không chuyển hảo cũng không có quan hệ, về sau còn có cơ hội, hắn thi đại học liền bất đồng. Hắn thi đại học muốn mệnh a, thi không đậu ích đại phải trở về chết, này ai dám lơi lỏng a. Trước đêm bài tập hè đều làm xong. Sau đó suốt hơn phân nửa cái nghỉ hè đều bị Diêm Hàn dùng để trọng học phía trước tri thức. Hắn có học bá phát sóng trực tiếp hệ thống khóa kiện nơi tay. Lại có nhất định cơ sở, cộng thêm đi học bá tranh đoạt chiến trung soát đề còn rõ ràng trước mắt. Trở về trọng học tri thức đã không giống ban đầu như vậy khó khăn. Mà bởi vì khó khăn không thâm. Làm cái này công tác thời điểm cũng không cần tùy thời đều hướng đại học bá thỉnh giáo vấn đề. Cho nên sau lại nghỉ hè thời gian Diêm Hàn cũng không thường hướng Đại Lâm ca trước mặt thấu. Lâm Kiến Lộc cũng không biết ở vội gì. Hậu kỳ hai người liên hệ số lần cũng không nhiều lắm ni Diêm Hàn nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ ở. Vườn trường nhà ăn hoặc là sân thể dục các nơi thấy Ngụy Ninh Hâm đám người. Từ có thâm tầng chuyên chú kỹ năng về sau mặc dù là Diêm ca thân thể cũng ăn không tiêu. Không chỉ có đối tinh lực tiêu hao thật lớn, trường kỳ ở vào một cái đối thân thể cảm giác không đến trạng thái. Thường xuyên vẫn không nhúc nhích, cũng làm cổ hắn cùng eo bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Huống chi thông qua dài đến hơn 2 tháng rèn luyện hắn thâm tầng chuyên chú kỹ năng đã giải khóa. Nhị cấp, mỗi lần tiến vào cái loại này học tập trạng thái thời gian đều dài đến 1 giờ. Thân thể càng thêm ăn không tiêu, cho nên vì khỏe mạnh cùng có được càng nhiều tinh lực thể lực. Cũng là do sớm đem thể cái này cái dương bắt được tay. Nghỉ hè trong lúc Diêm Hàn mỗi ngày buổi sáng sân thái dương còn không lớn. Còn không thế nào nhiệt thời điểm đều trở về đại sân thể dục thượng chạy bộ. Tập thể dục buổi sáng. Ngẫu nhiên gặp gỡ thể dục sinh, hắn cũng sẽ theo chân bọn họ trộn lẫn một chút, cùng nhau chạy vòng linh tinh, mà Ngụy Ninh Hâm cùng hắn kia mấy cái tiểu đệ cùng Diêm Hàn đã rất quen thuộc. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ cùng hắn tìm tiếp đón. Nói hai câu lời nói, Diêm Hàn cũng là thế mới biết nguyên lai bọn họ trường học thể dục sinh nghỉ hè là không nghỉ, là có điểm khổ bức, sau đó dần già. Cũng không biết là ai trước chọn chuyện này. Có một ngày hắn đột nhiên nhận được Ôn Giác Vinh điện thoại. làm hắn chạy nhanh thượng nặc danh diễn đàn đi xem Monster Diêm Hàn đối cái kia diễn đàn là thật sự lười đến hỏi đến, chủ yếu cũng là một cái học kỳ kinh nghiệm cho hắn biết vô luận cái kia trên diễn đàn mặt đã xảy ra. Cái gì đều đối chính mình thế giới thật không có ảnh hưởng. Hắn lười đến quản, cũng không có khả năng tự mình bất thời giờ đi lên xem Monster, lúc ấy đại ca liền lười nhắc hỏi một câu, lại làm sao vậy, ngươi bị nặc danh diễn đàn treo. Bọn họ nói ngươi nghỉ hè trong lúc cùng thể dục sinh nhóm làm ở cùng nhau. Nói ngươi là lơi ong bướm. Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, tập thể dục buổi sáng thời gian đụng phải đều không phải là hắn bổn ý. Nghỉ hè trong lúc trong nhà sân vận động trừ thể dục sinh ngoại đều không đối ngoại mở ra. Ngụy Ninh Hâm bọn họ buổi tối cũng đi sân thể dục huấn luyện. Tổng không thể làm hắn lớn hơn ngọ đỉnh Thái Dương đi sân thể dục thượng chạy bộ đi. Diêm Hàn dứt khoát không nghĩ quản những người khác nói như thế nào. Cho nên càng thêm không có khả năng bởi vậy từ bỏ rèn luyện. Nhân ra thể dục sinh, đại bộ phận vẫn là có đối tượng cũng chưa thị hiếm. Lại nói bất quá chính là gặp phải nói hai câu lời nói ngẫu nhiên thi đấu chạy cái vòng mà thôi. Như thế nào liền có người dễ dàng như vậy não bổ đâu. Đối với quen biết thể dục sinh, Diêm Hàn đãi ai đều giống nhau như đúc, đến nỗi những cái đó nói xấu người. Diêm Hàn toàn khi bọn hắn đánh giá money bởi vì nghỉ hè trong lúc trừ bỏ học tập bên ngoài liền. Không có cái gì mặt khác hoạt động giải trí, xã giao cũng ít, cũng liền ôn Giác Vinh cùng trước mặt hắn để qua một lần. Cho nên loại này lời đồn đãi cũng không có bị Diêm Hàn để ở trong lòng. Hắn thực mau liền đã quên, nhưng mà không biết có phải hay không nghỉ ăn dưa người cũng nhiều duyên cớ. Loại này bát quái tai tiếng liền vẫn luôn kéo dài tới rồi khai giảng. Kéo dài không suy, tác giả có lời muốn nói. Diêm Hàn, hành bá, cơ hữu khai tân văn lạp, dán một chút văn án. Cảm thấy hứng thú các bạn nhỏ duy trì một chút ha, tương đương đặc biệt bộ môn đệ nhất linh vật bai. Tụ thanh hiểu bạch văn án. 1. Giang Nguyên tìm được đường sống trong chỗ chết, bên người nhiều cái nạp điện bảo. Một cái màu đen, thật lớn, ngang, vô tuyến nạp điện bảo. Hắn ở nạp điện bảo thượng ngủ một giấc, sau đó liền thức tỉnh rồi thiên phú, bị chiêu tiến đặc biệt sự vụ cục. Giang Nguyên nhập chức ngày đầu tiên, bởi vì kinh nghiệm không đủ bị người cười nhạo. Tam tổ lần này là chiêu cái linh vật mặt vô biểu tình không nói chuyện. Sau lại, tam tổ linh vật tay khinh phiêu phiêu vừa nhấc, triệu ra mấy đạo sấm sét. Đánh chết một đầu A cấp quái vật, không dám chọc không dám chọc. 2. Giang Nguyên có một cái lớn lên anh Tuấn còn có thể đánh thủ trưởng. Chính là quá lạnh băng quá vô tình quá biến thái. Hắn mỗi ngày cùng nạp điện bảo thân hồn mảnh nhỏ phun tào chính mình thủ trưởng. Này thao tác cũng quá tao, hắn tính cách có khuyết tật đi. Hắn vẫn là người sao? Thân hồn mảnh nhỏ, ân, ta đồng ý, không phải người. Hắn đầu óc không tốt, là cái xú ngốc bức, vì thế Giang Nguyên đơn phương cho rằng chính mình cùng cái này thần hồn mảnh nhỏ kết hạ khắc sâu. Hữu nghị, không nghĩ tới có một ngày, thần hồn mảnh nhỏ quay ngựa, Giang Nguyên sợ tới mức một chân đem hắn đạp đi ra ngoài. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Không cần đối ta động cảm tình. Một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, coca không thêm băng 56 bình, khí phách quanh quần, duy ta vì vương 27 bình, xoái khí oa ca ca, yêu quái, lòng vương 10 bình, tam vạn tuế khuất ly 5 bình, hoa liên rất tốt 4 bình, ta cứu con 3 bình, linh tự nhiên 2 bình, victoric. 24.238.836. Chớ có hỏi về chỗ, từ từ lộc minh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.